Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thứ 236 chương thiếu niên lang theo đi. 3. Mặt Nhi ánh mắt sáng lên, thực sự, Cao Trạm gật đầu, nghiêng đầu liếc nhìn đang nghiêm túc ăn hạt dưa Vu Ẩn. Rể hắn ăn ngấy sửa đụng hạt dưa, quận chúa có một ưu thế, không biết quận chúa phát hiện không có Cao Trạm đạo. Quận chúa cùng công tử nhà ta nhiều năm trước từng có duyên gặp mặt một lần. Đây là cực kỳ khó được, chỉ vì công tử nhà ta này đầu óc bất ký người. Thấy qua người hắn một mực không nhớ, sự tình trái lại ký rất rõ ràng. Chỉ là, hắn không giống là người nào cùng người nào, mà quận chúa mà lại nhượng công tử nhà ta nhớ. Đây là thật to chuyện tốt, vừa nghe này Mặt Nhi ủy khuất. Thế nhưng hắn sinh khí. Còn nói không cưới bản quận chúa. Cao Trạm lắc lắc ngón tay. Công chúa nói thế sai. Công tử nhà ta nha. Khác người rất, này lớn lên coi được người. Bất cũng đều có chút ít tính tình tiểu tính tình thôi. Quận chúa là người làm đại sự. Bất muốn cùng hắn chấp nhặt là được. Sau đó hắn liếc nhìn Mặt Nhi trên người quần áo. Tiếp tục bày mưu tính kế. Tục ngữ nói hảo. Người dựa vào ăn mặc mã dựa vào kim yên, quận chúa lần tới nhớ kỹ, muốn đi tìm công tử nhà ta thời gian, muốn đánh phẫn trang điểm coi được một ít, không biết quận chúa bình thường yêu thích xuyên màu gì quần áo. Mặt Nhi thân thủ một vỗ ngực, nói, hồng sắc a, phốc, Cao Trạm mới vừa vào miệng trà phun tới, đối Mặt Nhi giơ ngón tay cái lên, quận chúa cùng công tử nhà ta tuyệt đối là lương phối. Công tử nhà ta cũng là hoan hỉ nhất đỏ thẫm chi sắc. Thứ nhì là hoàng sắc, tươi lục này đó, Mặt Nhi gật đầu. Ta biết, ta cùng tướng công chính là thập phần xứng, Cao Trạm thân thủ chống chán. Này tự cho là đúng tự quyết định tính tình, cũng là cực kỳ xứng. Cao Trạm không biết là, Mặt Nhi thích này sáng rõ màu sắc, cùng hoàng thái hậu theo nàng còn là tiểu nãi hoa thời gian liền trang điểm nàng có liên quan. Khi đó Mặt Nhi tiểu, hoàng thái hậu đã nghĩ trang điểm nàng, mỗi ngày cho nàng xuyên màu sắc bất đồng quần áo, bất luận xuyên cái gì, xung quanh thái giám cung nữ đô dựng thẳng ngón tay cái khen coi được. Dần dà, Mặt Nhi liền cảm giác mình mặc cái gì đều dễ nhìn. Sau đó có một hồi, Ngụy Tây Đường tế thiên đại điển thượng, Mặt Nhi cũng bị ôm đi. Kết quả Mặt Nhi gặp được mặc đỏ thẫm tế tự long bào bệ hạ sau. Lập tức kinh vì người trời, trở lại sau này liền gào khóc kêu cũng muốn hồng sắc quần áo. Lại sau liền cảm giác mình mỗi hồi mặc hồng sắc, liền cùng bệ hạ mặc hồng sắc như nhau coi được, đối hồng sắc có đặc biệt thiên ái. Việc này nếu như oán lời, còn là hoàng thái hậu được phụ chủ yếu trách nhiệm mơ siêu quận chúa. Từ xưa tới nay, này hảo nam sợ quấn nữ, ngươi cướp người nhất định là không được, cướp đi trở về này tiểu công tử tâm không ở trên người của ngươi. Ngươi nói nhiều lắm thống khổ, ngươi nói có đúng hay không? Cao Trạm hỏi, Mặt Nhi gãi đầu, vậy hắn không cưới ta, làm sao bây giờ, thế nào sinh hảo khán nhi tử nha? Phốc, Cao Trạm vừa ho thấu, một bên đặt chén trà xuống, quyết định tạm thời không uống. Chỉ là đạo, quận chúa a, không làm ngươi buông tha tiểu công tử, ý của tại hạ là, quận chúa không thể động võ, bằng không liền hảo bị thương cảm tình, công tử nhà ta kỳ thực rất tốt hống, hắn thích gì, ngươi liền thỏa mãn hắn liền cao hứng, mặt khác, quận chúa muốn cho hắn lúc nào cũng đô cảm thấy ngài là mỹ nhân, hắn cũng sẽ đem tầm mắt đặt ở ngài trên người. Một hồi không được, ngài liền chạy hai hồi không được, ngài liền chạy tam hồi, bình thường không có việc gì tống đóa hoa, còn là tống xuyến mứt quả gì gì đó, công tử sẽ đặc biệt cao hứng, Mặt Nhi trà sát tay. Chú ý này hảo, bản quận chúa không chỉ tốt đến tướng công người, còn muốn đạt được tướng công tâm, Cao Trạm giơ ngón tay cái lên, không hổ là quận chúa, có chí khí. Lại hạ giọng tiến đến Mặt Nhi bên tai, đạo, tại hạ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ quận chúa đoạt được Mỹ Nam Tâm. Cùng Mặt Nhi nói chuyện, Cao Trạm lại cùng Vũ Ẩn nói chuyện. Vũ Ẩn chính run rẩy chân hạp hạt dưa. Muốn nói gì? Cao Trạm thở dài, thấp giọng nói. Công tử, ngươi đi đại vận. Vũ Ẩn tà hắn liếc mắt một cái. Có ý gì? Cô nương kia, công tử ngài biết nàng là ai chăng? Cao Trạm thần thần bí bí nói. Nàng là hiện nay nữ đế Ngự Tiền duy nhất nữ tướng quân. Có quận chúa phong hiệu trong người. Nàng nói nàng có công huân có năng lực. Này đó thế nhưng hết sức chính xác việc vươn cánh tay để liễu để Vũ Ẩn. Này tức thì bên trong. Tìm không được thứ hai có thể có quận chúa như vậy xuất thân người. Nàng sinh ra bần dân. Thiên được thái hậu mắt xanh. Bây giờ lại lăng là thành Ngự Tiền người. Nếu như này bệ hạ là nam tử, nàng là ra không được đâu, mà lại bệ hạ là nữ đế, vị này quận chúa nhưng thì có thi triển thiên địa, Vũ Ẩn hạp phân nửa hạt dưa dừng lại. Rất lợi hại, Cao Trạm gật đầu, lợi hại rất, thiên hạ này cũng sẽ không có thứ hai nữ tử hội tượng quận chúa như vậy. Nàng nói có thể kiếm một thành trở về, nói thế nên bất giả, công tử ngài nghĩ a. Nếu như quận chúa lại vì Thiên Vũ lập hạ chiến công hiển hách, chấn thủ một phương bản lĩnh tự nhiên là có. Nếu là như vậy, bệ hạ thế nào không tiếc nàng không có việc gì? Thiên hạ đại sự, nơi chốn cũng có nguy cơ. Quận chúa ngày sau tất nhiên là muốn trở thành một thành viên bá đem. Kia thế nhưng thay bệ hạ giành chính quyền, ngài nói, bệ hạ muốn thế nào an bài mới thỏa đáng? Thế nào nha? Vũ Ẩn vẻ mặt mờ mịt, Cao Trạm thân thủ ở bàn vừa gõ, nói, đương nhiên là ban nàng một phương khí hậu, nhượng trấn thủ trong đó, vì quốc phân ưu đồng thời cũng là làm cho nàng nghỉ ngơi chỗ. Nếu là có chiến sự, quận chúa sẽ bị triệu hồi xuất chinh, như vô chiến sự, quận chúa sẽ gặp thủ của nàng thành trì tiêu giao tự tại. Công tử ngài nói. Thiên hạ này còn có thể có thứ hai quận chúa người như vậy sao? Vũ Ẩn bắt đầu đem hạt dưa liên hạt dưa vỏ hướng trong miệng tác. Hàm hàm hồ hồ nói. Vậy lão tử bị nàng con giấu chuyện tốt à? Cao Trạm nói. Kia không gọi con giấu. Kia gọi thân thân. Chính là miệng đối miệng. Thân một chút. Như vậy là quan hệ thân mật ý tứ. Này nói rõ cái gì? Này nói rõ quận chúa đối công tử cực kỳ vừa ý. Công tử, ngài không phải tâm tâm niệm niệm muốn tìm cái có thành trì nữ nhân. Cơ hội ngàn năm một thuở tới. Vũ Ẩn a một tiếng. Thật là như thế này. Cao Trạm gật đầu, hết sức chính xác, bất quá, đương nhiên, công tử tuyệt đối không thể đơn giản đáp ứng quận chúa, vì sao? Này dễ lấy được, đại thể sẽ không bị quý trọng. Cho nên, công tử a, quận chúa vừa nhìn chính là cố chấp người, ngài nhưng ngàn vạn bưng ổn, kể từ đó, đãi công tử cùng quận chúa chuyện tốt sau, quận chúa mới dễ quý trọng công tử, nếu không ngày nào đó quận chúa bên ngoài tìm những người khác. Công tử không phải đáng thương, Cao Trạm đạo, Vũ Ẩn không rõ, lão tử cũng tìm những người khác, vậy ngài còn có muốn hay không thành trì? Nếu như ngài cùng quận chúa đô tìm những người khác, kia thành trì chẳng phải là bị phân thật là nhiều người. Cao Trạm với hắn trao trao mày. Vũ Ẩn gật đầu, có đạo lý, Văn Tĩnh quận chúa ở trên đường cái cùng một tuyệt sắc thiếu niên lang hôn môi tin tức này trong. Nháy mắt truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cũng rất nhanh truyền đến Hồ Cửu cùng Sơ Niệm trong tai. Mỗi người đô đem thiếu niên kia lang nói cùng từ trên trời hạ phàm thần tiên tựa được. Nhưng Sơ Niệm căn bản cũng không tin, nàng khuê nữ thích coi được nam tử đây là sự thực. Bất quá, bên đường hôn môi việc này, sợ là không thể nào. Hồ phu nhân nha, ngài còn không tin đâu. Đây chính là bao nhiêu người đô tận mắt thấy đến, tự nhiên không phải quận chúa chủ động, mà là thiếu niên kia công tử chủ động. Chủ động thân quận chúa một chút đâu, Sơ Niệm càng không tin. Nàng khuê nữ trường cái dạng gì, nàng này đương nương có thể không biết sao. Mặc dù miệng nàng thượng không nói, nhưng trong lòng biết mặt nhi lớn lên không dễ nhìn. Nếu là thật sự có thần tiên như nhau nam tử, là tuyệt đối sẽ không chủ động đối diện nhi làm việc này. Sơ Niệm không tin, thế nhưng Hồ Cửu tín a. Vừa nghe lời này sau. liền dẫn một bang tự huynh đệ. Thao Gia Hỏa liền muốn ra cửa thay khuê nữ báo thù. Kết quả đi tới cửa thời gian, liền nhìn thấy Mặt Nhi vẻ mặt sắc mặt vui mừng về nhà. Cha, ngươi lại muốn với ai đánh nhau? Mặt Nhi giúp ngươi, nói, liền tính toán vén tay áo ra cửa bang cha đánh nhau. Sơn Niệm thực sự là bị này hai cha con nàng cấp tức chết rồi. Tất cả trở lại cho ta. Làm gì nha? Hồ Cửu vừa nhìn tức phụ sinh khí, vội vàng đem người đuổi đi, ngoan ngoãn đi trở về. Sơ Niệm khoét Hồ Cửu liếc mắt một cái, đãi hội tính sổ với ngươi. Mặt Nhi, ngươi qua đây, nương hỏi ngươi, bên ngoài truyền những chuyện kia, nhưng là thật, bên ngoài truyền chuyện gì a? Mặt Nhi vẻ mặt mơ hồ, ta hôm nay không đánh nhau. Nga, thiếu chút nữa giúp các ngươi mang một tướng công trở về. Bất quá bị người ngăn trở, Sơ Niệm cùng Hồ Cửu kéo Mặt Nhi tiền tiền hậu hậu hỏi một lần, này mới phát hiện bên ngoài nói là sự thật. Hồ Cửu lập tức lau nước mắt, khóc nói, nhà ta Mặt Nhi lớn lên như vậy đáng yêu coi được. Dựa vào cái gì nhượng tiểu tử kia chiếm tiện nghi, tức chết ta. Mặt Nhi trái lại rộng lượng, không quan hệ, người kia nói ta hồi bé cũng chiếm qua hắn tiện nghi. Cho nên đây coi là huề nhau, Sơ Niệm có loại sinh vô khả luyến tuyệt vọng cảm. Mặt Nhi a, ngươi là nữ tử, đương rụt rè, ngươi sao có thể cùng nam tử như vậy tùy tiện có thư giới tiếp xúc đâu. Mặt Nhi lắc đầu, nương, chúng ta không có thư giới tiếp xúc a, chúng ta là đứng ở trên đường cái. Xung quanh đều là hàng xóm láng giềng, Sơ Niệm vừa nghe là ở trên đường cái. Xung quanh còn đều là người, trực tiếp ngã xuống, cũng may Mặt Nhi nhanh tay nhanh mắt, một phen liền nâng, nương, Hồ Cửu dọa vội vàng chạy tới ôm, nương tử, Mặt Nhi trợn tròn mắt, nàng làm cái gì nha, nàng cái gì cũng không kiến, nương vì sao ngã xuống, nàng giàu dĩ không vui hồi hoàng cung, ủ rũ, nương tỉnh sau càng làm nàng hung hăng mắng một trận, Mặt Nhi ủy khuất tử. Nàng lại không đánh nhau, còn huấn nàng, hướng Thái Hậu tẩm cung phương hướng lúc đi, trước mặt tuần tra cấm quân thống lĩnh Nhan Bạch đi tới. Ánh mắt kỳ quái nhìn nàng một cái, Mặt Nhi chắp tay thi lễ, Nhan tướng quân, nàng cùng quá Nhan Bạch xuất chinh, Nhan Bạch xem như là nàng nửa thủ trưởng, bất quá nàng có phong hiệu trong người, Nhan Bạch cũng là muốn hướng nàng hành lễ. Thấy qua quận chúa, Nhan Bạch phía sau kia đội tướng sĩ nhao nhao với nàng mắt lé. Quận chúa thích đẹp nam việc này, người người đều biết, bất quá trước cướp tướng công sự kiện mọi người đều chán nghe rồi. Dù sao đều là một bộ sách võ thuật, duy chỉ có hôm nay này, quá mức kính bạo, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kim Châu. Tối bình tĩnh chính là liền là hai đương sự, Mặt Nhi cùng Vu Ẩn. Hoàn toàn không rõ những người đó vì sao lại nói tiếp như vậy kích động. Nhan Bạch đối thân thủ tướng sĩ làm cái thủ thế, đầu lĩnh đành phải mang theo bọn họ đi rồi. Mặc dù một cái thân dài quá tai, muốn nghe một chút Nhan tướng quân hỏi thăm tới bát quái. Nhưng quân lệnh trong người, chỉ có thể ly khai, quận chúa là từ bên ngoài vào. Nhan Bạch vẻ mặt chính kinh hỏi. Nỗ lực làm cho mình có vẻ chẳng phải bát quái. Hết chương.